cũng đều có biến cố rất lớn. Nói cách khác, Khương Phàm có thể trở về hay không, toàn bộ đều phải nhờ vận khí. Có thể nói như vậy, vì sao lúc đó ngươi không ngăn cản hắn? Hắn mang theo thứ nguy hiểm trong người như vậy, tại sao ngươi không báo cáo với Thánh Địa? Nếu ta có thể ngăn cản hắn, hắn cũng không phải là Khương Phàm. Đại sư huynh, không nên trách ta, ta thật không nghĩ tới hắn sẽ chủ động dùng thứ này. Hàn Ngạo nghĩ rằng sinh tử ngâm là thứ để Khương Phàm ở trước mắt một ít việc sống chết dùng để cược mệnh, không nghĩ tới tên điên kia lại lần nữa đổi mới nhận biết của hắn, lấy thứ cược mệnh làm đồ chơi, sau một trận mừng rỡ, chạy thẳng đến U Minh đi gây tai họa cho quỷ, để lại Chí Tôn Kim Thành luống cuống tay chân nghĩ là đã gây họa. Hàn Ngạo bây giờ đối với sự điên cuồng của Khương Phàm càng chết lặng, tương lai coi như Khương Phàm ôm trở về tới một nữ quỷ từ địa ngục, hắn cũng đều không kinh ngạc nổi. Vì sao hắn muốn đi U Minh địa ngục? Cũng bởi vì muốn kích thích Chí Tôn Kim Thành sao? Đơn giản là hồ nháo. Hắn không biết mình mang theo Đại Hoang Ấn sao, nếu như không về được. Đỗ Uyên vội vã rời khỏi, nhất định phải báo cáo chuyện này với Sư Tôn cùng Thánh Chủ. Hàn Ngạo đuổi theo, Đại Sư Huynh, chúng ta ngàn vạn lần phải phối hợp tốt. Phối hợp cái gì? Cách Chương.